Chương 4. 714 cuồng hóa. Mặt quỷ đường chủ đống nhiên kêu một tiếng. Chỉ thấy một vòng như lôi đỉnh thân ảnh, oanh một tiếng rơi vào kiểu mục diện trước. Hé mở hư thối mặt quay lại, nửa cái tròng trắng mắt lật ngược ánh mắt, lúc này chính thẳng vào không hề chớp mắt nhìn qua nàng. Kiều kiều đại nhân tranh thủ thời gian về sau rút lui một bước, hai tay khoanh bày làm ra một bộ phòng ngự tư thái, như thế nào dáng dấp xấu như vậy ngươi liền không thể tìm trường đẹp mắt một chút thi khôi. Đến cùng ta chiến đấu cái kia mặt quỷ đường chủ cười ha ha, tiểu cô nương, ngươi ngày hôm nay phải là đánh thua, sẽ phải ngoan ngoãn cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Vu cá cực này, có bằng lòng hay không tuân thủ kiểu mục diện không biểu lộ nói, cái kia đánh thắng đâu. Mặt quỷ đường chủ con ngươi đảo một vòng, đánh thắng, bản đường chủ liền lại phái 17 muội đánh với ngươi không biết xấu hổ tiểu cô nương thở phì phò gọi nói. Vậy ngươi ra 17 muội mặt trên còn có 16-15 muội y bôn nở nhiều như vậy hào muội muội đâu ngươi muốn ta một người đánh nhiều chàng như vậy mặt quỷ đường chủ cười ha hả nói, ngươi không phải thích nhất chiến đấu a hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có nguyện ý không tiếp nhận đâu không quá nguyện ý kiểu mục lạnh. Nhạt nói, nàng lại không ngốc đánh thua cũng phải cùng bọn hắn đi, đánh thắng còn phải tiếp tục tiếp nhận người khác khiêu chiến. Nàng thần kinh không bình thường mới tiếp nhận dạng này không công bằng đổ ước cái kia thật đúng là tiếc nuối a mặt quỷ đường chủ vừa cười vừa nói, vậy cũng chỉ có thể phái 15.067-78 muội cùng một chỗ vây công ngươi á kiểu mục ha ha một tiếng, ngươi phái 15.067-78 vây công ta, ta chỗ này liền không ai sao vậy ngươi cũng không thể để người khác rút. Ngươi, mặt quỷ đường chủ lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngươi nếu để cho người giúp ngươi lời nói, ta gọi người đem tên kia vanh thành mảnh vỡ phía dưới đám người một mảnh xôn xao, trừ Thích Huyên Huyên, Tư Đồ Nghi một nhóm tiểu đồng bọn ở ngoài, trong đội ngũ tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lui về sau lùi, rời xa tiểu mục 18 bước. Di Nhan Thánh Tử lại chỉ là một mặt lạnh lùng đứng ở đằng kia, chưa từng động đậy qua nửa bước. Phía sau hắn thần điện tế ti cùng bọn thị vệ, nguyên bản QNZ muốn cùng quần chúng cùng một chỗ lùi. Nhưng nhìn đến bản thân thánh tử đều chưa từng động đậy mảy may, liền cũng không tiện tiếp tục lui về sau đi. Vậy được rồi. Tiểu cô nương một bộ cố mà làm bộ dạng gật đầu nói, ta cùng 18 muội đánh thua đi với các ngươi, đánh thắng tiếp tục cùng 17 muội đánh mặt quỷ đường chủ cười ha ha nói, tiểu cô nương, ngươi cũng nên cẩn thận. Người đường chủ kia vừa dứt tiếng hạ, 18 muội liền vung lấy một đầu loạn thảo giống như tóc rít một tiếng, bình tĩnh nửa cái khinh khỉnh hạt châu. Đông nhiên hướng phương hướng của nàng bổ nhào về phía trước. Ba nhờ kiều mục trên bàn tay bay ra một đạo bạch quang, đông nhiên tại cái kia 18 muội dưới chân nổ tung. Một tiếng kinh thiên động địa bản tiếng vang, đem toàn bộ sơn cốc chấn động đến cự chiến đứng lên. Ha ha ha ha ha ha ha, tiểu cô nương giòn tan trương tiếng cuồng tiếu đông nhiên vang lên. Đồ đần nhóm cô nãi nãi phá vỡ tâm lôi ăn ngon à muốn bắt ta dứt khoát cùng ta đồng quy vu tận đi ha ha ha ha ha ha bản thái tử phi sống không được, các ngươi người ở chỗ này, một cái khác muốn mạng sống rời đi nơi đây đều cho ta chôn cùng trong thanh âm này lộ ra cái kia cỗ chơi liều, tại thiên địa trời cao ở giữa giòn tan phiêu đãng. Không chỉ Di Nhan Thánh Tử bọn người từng cái trợn mắt hốt mồm. Liên mặt quỷ đường chủ một đoàn người QNZ hoàn toàn bị nàng chiêu này đánh cho hồ đồ chuyện gì xảy ra nàng chiêu này xuống dưới, toàn bộ trận trên mặt đất người, toàn bộ đều đi theo hỗn loạn thành một đống.